Trong quán không có nhiều người, trừ mấy nhân viên bán hàng xa cũng chỉ có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net